Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, thuốc mỡ và thuốc viên của họ không chỉ được sử dụng rộng rãi ở các tỉnh lân cận mà còn nhận được sự khen ngợi từ bạn bè quốc tế ở thủ đô. Vườn cây ăn quả do cha Lâm phụ trách đã bắt đầu đem lại nguồn thu ổn định từ lâu. Mỗi năm, cây trái chĩu quả, khiến Lâm Gia Câu trở thành một thiên đường trái cây thực thụ. Nhờ có Lâm Uyển và Lục Chính Đình thiết kế mô hình sinh thái đặc biệt, kết hợp giữa rừng cây ăn quả và vườn dược, vườn cây không cần sử dụng thuốc trừ sâu, hệ sinh thái được thiết lập tự nhiên, thảo dược giúp bảo vệ cây, nước thuốc từ cây dược liệu làm môi trường trong lành, còn chim muông tự nhiên bắt sâu bệnh. Nhờ vậy, trái cây nơi đây có hương vị đặc biệt thơm ngon, không chỉ tiêu thụ mạnh ở thủ đô mà còn bắt đầu được xuất khẩu. Đặc biệt, giống táo ở đây có hình dáng tròn trịa, thịt giòn ngọt, hạt lép, hàm lượng đường cao và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Khi được sấy khô, táo tàu trở thành một vị thuốc bổ máu, được người dân vô cùng yêu thích. Các xã viên trong vùng đặt cho nó cái tên thân thương: táo ngọt béo, bởi vì ai nấy đều thích những quả táo vừa ngọt vừa tròn trịa. Vừa đến trước cổng nhà, Lục Nhất nhanh nhẹn trượt xuống khỏi đòn xe phía sau chiếc xe đạp kiểu cũ. Tuy cậu bé có hơi lười, không thích nói chuyện tíu tít như những đứa trẻ khác, nhưng mỗi lần về thăm nhà bà ngoại thì lại tỏ ra rất hoạt bát. Không phải vì cậu bé thay đổi thái độ hay giả vờ ngoan ngoãn, mà bởi vì nếu cậu quá trầm lặng, mẹ Lâm sẽ lo lắng không biết có phải cậu bé bị bệnh hay không. Bà thậm chí còn có thể yêu cầu Lâm Uyển khám cho cậu. Nếu Lâm Uyển nói không sao, bà vẫn chưa yên tâm, có khi lại hỏi liệu có phải mẹ cháu khám không ra bệnh không, có nên đưa đến bệnh viện lớn kiểm tra một lần cho chắc không. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến Lục Nhất cảm thấy vô cùng phiền phức. Vì để tránh rắc rối, cậu bé quyết định tỏ ra năng động hơn một chút mỗi khi đến đây. Bà ngoại, cháu tới rồi à? Lục Nhất reo lên, nghe thấy giọng cháu trai, mẹ Lâm vội vàng bước nhanh ra khỏi nhà. Bà đội mũ, quấn tạp dề quanh người, vừa mới xong việc sàng bột. Tuấn Tuấn tới rồi à? Bà ngoại nhớ cháu quá. Bà nở nụ cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay chào đón cậu bé. Hai bà cháu trò chuyện thân thiết vài câu. Trong khi đó, Lục Chính Đình và Lâm Uyển cũng bước vào sân, chào hỏi mẹ và hỏi thăm tình hình gia đình. Mẹ Lâm cười nói, đều ổn cả, bây giờ ba người họ ngày nào cũng coi vườn trái cây như nhà. Từ sau khi học được kỹ thuật gây trồng mới, họ làm rất tốt, chỉ hận không thể có thêm đất để mở rộng vườn. Mùa xuân vừa rồi, họ đã chiết giống một lượng lớn cây anh đào, đào mập và cả mơ. Hiện giờ ai nấy đều bận rộn chăm sóc cây non. Cách chương.